Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 155, Huyền Châu Thiên Kiêu cầu đặt mua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngạo Kiếm Phong về tông đi qua hơn nửa tháng tu luyện chuẩn mục tu vi lần nữa tăng lên, bản mệnh kiếm đạt tới 339 trượng, hắn rời đi động phủ, đến đỉnh núi luyện tập trích tinh kiếm kỹ, kiếm phong mang theo một chút kim quang, theo kiếm di động tới. Theo luyện tập số lần gia tăng, cỗ năng lượng này khống chế càng ngày càng thành thạo, dù cho trốn tránh nhảy rời, cỗ năng lượng này cũng sẽ không mất khống chế. Dù cho dùng chặt đứt kiếm thế rút ngắn tụ lực thời gian, vẫn có chút chậm. Trần Mục lắc đầu, hắn tuy nhiên nắm giữ trích tinh kiếm kỹ, nhưng lại không cách nào giống Tô Mân cùng Khương Phục Tiên như vậy nhẹ nhõm phóng thích. Bọn họ tu luyện nhiều năm, Trần Mục vừa tu luyện vài chục năm, hắn có thể có dạng này cảnh giới, kinh hãi thế tục để vô số cường giả tiền bối hâm mộ ghen ghét. Trần Mục không có nóng lòng cầu thành, liên tục luyện tập 2 ngày kiếm kỹ, cảm giác tốc độ có tăng lên. Trạng vạng tối thời điểm, Trần Mục đi vào Lạc Hà Phong. Trong phòng, Tần Nghê thường nhìn Trần Mục ánh mắt đều biến đến cùng trước kia khác biệt, hắn thế mà đã sớm là Khương Phục Tiên người, hừ. Trần Mục mặt mỉm cười, nói, sư tỷ, phượng các bên kia có hay không trả lời chắc chắn. Tần Nghê thường tuy nhiên không cao hứng, nhưng dù sao cũng là tiểu sư đệ, cúi đầu, âm thanh lạnh lùng nói. Đối phương trả lời là không tiện, dù sao Phượng Vẫn Tháp là người ta cấm địa, như là Lăng Vân các người trong nhà đều rất khó tiến, huống chi là người ngoài. Tốt à, Trần Mục chỉ có thể muốn những biện pháp khác, hắn đi vào đánh dấu, sẽ không lấy đi Phượng Vẫn Tháp tạo hóa. Trừ Phượng các tông chủ và thánh nữ bên ngoài, những người còn lại muốn vào tháp nhất định phải nắm giữ chân Phượng huyết mạch, đạt được Phượng Vẫn Tháp cho phép mới có thể đi vào. Đa tạ sư tỷ nhắc nhở, Trần Mục thể nội nắm giữ chân Phượng huyết mạch không biết có thể hay không đạt được Phượng Vẫn Tháp tán thành, đến lúc đó vẫn là trước nghĩ biện pháp cùng Phượng các cao tầng thương lượng, dù sao Phượng Vẫn Tháp không phải nơi vô chủ. Tiểu sư đệ, về sau nếu như không có chuyện gì, đừng đến Lạc Hà Phong. Tần Nghê thường thanh âm có chút lạnh, trước kia Tần sư tỷ để hắn nhiều đến Lạc Hà Phong, hiện tại đoán chừng là sợ Khương Phục Tiên, Trần Mục chắp tay mỉm cười. Đa tạ sư tỷ giúp đỡ. Tới gần ban đêm, Trần Mục đi vào Lăng Vân Phong, hắn chuẩn bị tối nay ở chỗ này qua đêm, vị hôn thê xếp bằng ở băng thụ phía dưới minh tưởng, thánh khiết ánh bạc tràn ngập, cỗ năng lượng kia không thuộc về trần thế, phát giác được Trần Mục đến gần, Khương Phục Tiên chậm rãi mở mắt ra, nhìn lấy đi đến bên cạnh vị hôn phu, mỉm cười. Ta để Tần sư muội mang tiểu bối đi trước Phượng các ngươi trở về lại tu luyện 2 ngày. Trần Mục ngồi tại Khương Phục Tiên đối diện, sư tỷ thì 2 ngày, ta theo ngươi cùng một chỗ tu luyện. Không được, sư tỷ lòng rối loạn liền không có cách nào tu luyện. Khương Phục Tiên thần tình nghiêm túc nói. Trần Mục chân thành nói, sư tỷ, động tâm nhẫn tính tăng thêm kỳ sở bất năng, đây cũng là tu luyện ngươi nhịn được mới được. Quảng cáo, tốt a, Khương Phục Tiên cười gật đầu, Trần Mục trêu ghẹo nói, sư tỷ, chúng ta muốn là thực lực trao đổi, ngươi nói không chừng đều mang thai. Khương Phục Tiên mắt lộ hung quang, Trần Mục cảm giác cái cổ phát lạnh, sư tỷ, ý của ta là ngươi đạo hạnh sâu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Phục Tiên đột nhiên trở mặt cười khanh khách mở miệng. Sư tỷ thể chất rất khó mang thai, ngươi về sau phải cố gắng lên, ta cũng muốn hài tử. Trần Mục trừng to mắt, hắn cũng không tin đây là vị hôn thê miệng bên trong lời nói ra. Sư tỷ, chúng ta về sau cũng sinh 3 cái đi. Tu luyện, chuyện sau này hãy nói. Khương Phục Tiên nhẹ giọng quát lớn, mỗi lần cùng Trần Mục trò chuyện một chút thì không nghiêm chỉnh lại, nàng khuôn mặt mang theo sương lạnh, không nói thêm gì nữa. Bọn họ cùng một chỗ lúc tu luyện, có ánh bạc bao phủ Trần Mục, tốc độ tu luyện của hắn tăng lên trên diện rộng, thể nội có ngân sắc vật chất tan vào huyết nhục. Trần Mục không biết đó là cái gì, không cách nào dùng linh lực cảm ứng, đó là Khương Phục Tiên bỏ vào đến, hắn tín nhiệm vị hôn thê, liền không có để ý. Hôm sau, buổi chiều Tần Nghê thường mang theo tiểu bối tiến về Phượng Các, bọn họ đáp lấy cự thú xuất phát. Hoàng Châu hiếm thấy có thịnh hội, các tông thiên kiêu tiểu bối đều sẽ tiến về Phượng Các giao lưu, hơn ngàn năm cũng khó khăn đụng tới, bọn tiểu bối tự nhiên rất kích động. Lần thịnh hội này vốn nên là tại Lăng Vân Tông, Khương Phục Tiên không thích náo nhiệt liền đem chuyện tốt bực này giao cho Phượng Các, cũng không cần phí tâm tư, các tông đều kiêng kỵ Lăng Vân Tông có chiếm đoạt các tông ý nghĩ, thịnh hội tại Phượng Các tiến hành có thể giảm bớt các tông lo lắng, để bọn hắn biết Lăng Vân Tông thái độ. Tần Nghê thường vốn định tại tông môn nghỉ ngơi, Khương Phục Tiên để Lý Thanh Lưu mang tiểu bối đi Phượng Các, hắn nói thân thể không thoải mái, sợ khó đảm nhiệm, liền để Tần Nghê thường mang tiểu bối đi, nàng cũng không dám cự tuyệt. Nàng ngồi một mình ở phía trước, Triệu Phi Yên chờ thiên kiêu tiểu bối ở phía sau, Liễu Mi Nhi nghi ngờ nói, tiểu sư thúc cùng tông chủ tại sao không có cùng chúng ta cùng một chỗ. sư tôn sẽ không sớm đi, nàng không thích nhất náo nhiệt, tiểu sư thúc ta cũng không rõ ràng, nói không chừng hắn không muốn đi. Triệu Phi Yên khiêu mi cười khẽ, Diệp Hoành khẽ thở dài, ai, không có tiểu sư thúc lần thịnh hội này niềm vui thú thiếu một nửa. Tiêu Vân vừa cười vừa nói, Diệp Hoành, phượng các mỹ nữ như mây, ngươi không phải lão sớm muốn đi. Tiểu sư thúc không tại, ngươi mới có cơ hội, Diệp Hoành trêu ghẹo nói. Tiêu sư huynh ta phải có mị lực của ngươi, cũng có thể bị phượng các thiên kiêu truy. À, người nào truy ta sư huynh, Liễu Mi Nhi mắt trong mang theo sát ý, Triệu Phi Yên khẽ cười nói. Mi Nhi, hắn nói là Tiêu Vân bị phượng các thiên kiêu bao vây sự tình, vậy cũng là mấy chục năm chuyện cũ. Tiêu Vân xấu hổ cười một tiếng, ho khan nói. Nếu không phải ta thương hương tiếc ngọc, không phải vậy các nàng phượng các bốn vị thiên kiêu đều không phải là đối thủ của ta. Chấm, làm ta sợ đây, Liễu Mi Nhi nhẹ nhàng thở ra, Triệu Phi Yên nghi ngờ nói, Mi Nhi, ngươi làm sao buộc lên khăn trùm đầu thật cổ quái tạo hình. Ngươi không hiểu, đẹp như vậy, ta cảm thấy đầu ngươi có bao, chớ nói lung tung, mới không có. Bọn tiểu bối vừa nói, vừa cười, Tần Nghê Thường mặt đen lên, tiểu sư đệ không có, ngày nghỉ cũng mất, hiện tại Khương Phục Tiên cùng tiểu sư đệ khẳng định tại làm chuyện xấu. Nghĩ đến bọn họ anh em, Tần Nghê Thường thì nổi giận, tức giận nói. Đều an tĩnh điểm, bọn tiểu bối câm như hến, mọi người nhìn về phía Tiêu Vân cùng Liễu Mi Nhi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đồng thời lắc đầu, bọn họ cũng không biết sư tôn gần nhất vì cái gì luôn phát cáu, có khả năng người đã trung niên, càng ngày càng táo bạo. Phượng Các, đầy khắp núi đồi kim sắc lầu các như là chân phượng vũ rực, trung gian chỗ cao nhất lầu các như là phượng thù, có thể nhìn xuống toàn bộ Phượng Các. Lâm Diệu Ngữ đứng tại lầu các lan can chỗ, ngắm nhìn phương Nam. Nàng giao dịch đến Trần Mục tấm kia ra thú giấy, nghiên cứu thật lâu, tuy nhiên có thu hoạch nhưng vẫn cũ không phải hoàn chỉnh niết bàn hô hấp pháp, cùng Trần Mục sử dụng niết bàn hô hấp pháp chênh lệch rất xa. Lâm Diệu Ngữ có cảm giác bị lừa gạt. Hỏa Mị xuất hiện tại lan can chỗ, nàng dựa vào lan can nhìn về nơi xa, nhìn lấy chung quanh vô số thiên kiêu, sau đó nhìn về phía bên cạnh Lâm Diệu Ngữ. Lâm sư tỷ, ta nghe nói ngươi đứng ở chỗ này 2 ngày, là đang đợi người nào? Chẳng lẽ là đang đợi Lăng Vân Tông tiểu sư thúc? Nhàm chán, đi ra tùy tiện nhìn xem. Lâm Diệu Ngữ ánh mắt yên tĩnh giải thích, người ưa thích tiểu sư thúc, nói bậy, ta sớm đã chặt đứt phàm tâm. Lâm Diệu Ngữ chỉ là muốn Trần Mục niết bàn hô hấp pháp, nếu có hoàn chỉnh niết bàn hô hấp pháp, nàng liền có thể thức tỉnh chân phượng huyết mạch. Quảng cáo, hoàn mỹ chân phượng huyết mạch tuyệt đối tính toán đỉnh phong huyết mạch, nàng nếu có thể nắm giữ thậm chí còn nắm chắc đuổi kịp Khương Phục Tiên, đây cũng là rất nhiều thế lực đối nàng độ cao đánh giá nguyên nhân, nàng nắm giữ chân phượng huyết mạch thể nội cầm giữ có vô hạn tiềm năng, nhưng bây giờ nàng còn kém một thanh mở ra thân thể mật tàng chìa khóa. Hỏa Mị nhỏ giọng nói. Tông môn tỷ muội đều đang nghị luận sư tỷ, người vẫn là không muốn đứng ở chỗ này, quá dễ thấy, các tông thiên kiêu đều vây quanh ở phượng lâu bên ngoài, không biết còn tưởng rằng ngươi muốn đánh tú cầu. Lâm Diệu Ngữ mày liễu hơi nhíu, nàng đang chuẩn bị rời đi, lại nhìn đến chân trời xuất hiện dị tượng, vòng xoáy màu đen trống rỗng xuất hiện, tại trong vòng xoáy có con thuyền lái ra đến, tràng diện kia chấn kinh toàn bộ Phượng Các. Lúc này Phượng Các bên trong thiên kiêu cùng tông môn cường giả đều ngắm nhìn nơi xa, có cường giả hoảng sợ nói. Đó là có thể vượt qua hư không tiên chu. Tiên chu, bọn họ chỉ nghe nói qua, còn là lần đầu tiên gặp, từ xa nhìn lại như là hạt táo, có thể nắm giữ tiên đan đều là siêu nhiên tồn tại. Cái kia chiếc tiên chu chỉ có 20 trượng, so với Hồng Minh chiếc chiến thuyền kia muốn nhỏ, bất quá thoạt nhìn vẫn là rất lớn, theo nó lái về phía Phượng Các, mọi người tâm lý đều khẩn trương lên. Bọn họ biết kẻ đến không thiện. Tiên chu phía trên, có vài chục vị tuổi trẻ thiên kiêu, bọn họ có đứng đấy, có ngồi đấy, giữa lông mày mang theo kiêu ngạo, quần áo bọn hắn hoa lệ, nữ thiên kiêu số lượng lại nhiều, tất cả đều là dung mạo như thiên tiên mỹ nữ. Nam thiên kiêu cũng tất cả đều anh tuấn tiêu sái. Đây chính là nam hoang, tốt mỏng manh linh khí, Phượng Các thực lực nghe nói tại Hoang Châu bài danh phía trên, hắn có gì khác ý nghĩ thất thảm hại hơn. Chỉ có như vậy địa phương, liên tiếp xuất hiện vạn năm khó gặp tuyệt thế thiên kiêu, ta nghe nói Lăng Vân Tông Trần Mục không đến 20 tuổi, thì có sánh ngang kiếm thánh cường giả thực lực chém giết qua thế hệ trước kiếm thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồng đảo tiểu bối trong mắt đều mang kinh hãi, bọn họ đều là đến từ Huyền Châu tuyệt thế thiên kiêu, có thể tại dạng này chiến tích trước mặt cũng chỉ có thể im miệng. Tại chỗ có rất nhiều nữ thiên kiêu, bọn họ có đến từ Huyền Châu siêu cấp thế lực, có đến từ ẩn thế cổ tộc, còn có Bất Hủ Vương triều công chúa. Các nàng đều là đến xem Trần Mục, Bất quá trong này có hai vị thiên kiêu lại xem thường, dáng người thon dài nam tử áo xanh khóe miệng mang theo cười lạnh, mà cái kia bạch y mắt đỏ nữ tử thần sắc càng là cao ngạo, chung quanh tiểu bối thiên kiêu cùng cường giả tiền bối đối bọn hắn rất cung kính. Nam tử áo xanh gọi Long Ngạo Trần, bạch y nữ tử gọi Trầm Thi Âm. Hai người bọn hắn đến từ tiên môn sau hai cái siêu nhiên thế lực, tuy nhiên tại Huyền Châu lớn lên, nhưng trời sinh mang theo cảm giác ưu việt, từ nhỏ đã quét ngang Huyền Châu thiên kiêu, liền thế hệ trước kiếm thánh đều bị bọn họ đánh bại, đối trần thế thiên kiêu căn bản khinh thường một ngoảnh đầu, lần này nghe nói Hoang Châu xuất hiện tuyệt thế thiên kiêu, cố ý đến Phượng Các nhìn xem. Tiên Chu bên trong, có dáng người khôi ngô lão già tóc trắng trầm giọng nói. Nghe nói Khương Phục Tiên liên tiếp chém giết ba vị kiếm tiên, thật sự là bội phục. Chung quanh thiên kiêu trong mắt đều mang chấn kinh, cho dù là Huyền Châu đỉnh phong thiên kiêu trong con mắt của bọn họ đều mang kính sợ, Long Ngạo Trần lại cười lạnh nói. Kiếm tiên hạ giới bản liền cần trả giá rất lớn, mà lại nàng chém giết nhiều lắm thì giả tiên, gặp phải chân tiên, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trầm Thi Âm thanh thúy nói, vô luận là chân tiên hay là giả tiên, nàng có thể chém giết, đã là hành vi nghịch thiên, ta muốn tại chỗ tiền bối, hẳn không có ai nguyện ý cùng Khương Phục Tiên là địch đi. Tiên Chu phía trên cường giả tiền bối ào ào trầm mặc. Bọn họ thuộc về thế lực khác nhau, mang khác biệt địa mục mà đến, cho dù là Huyền Châu Tiên Chu cũng là vật hy hãn. Cách chương.